Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Bạch Phù, ngươi đang nhìn cái gì? Cao Kiện cũng không kịp đổi giày, đem cửa một vùng vọt vào. Bạch Phù lúc này ăn mặc Cao Kiện tê sớt, chân trái đạp ở trên ghế, hai tay vây quanh đầu gối trái, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong máy vi tính hình ảnh. Tiếp tục, nhanh tương đương, không xong rồi. Cao Kiện mồ hôi lạnh ứa ra, khụ hai tiếng nói rằng, khụ khụ, Bạch Phù, ngươi xem vật này làm gì? Muốn nói Bạch Phù vốn là cũng không cái gì máy vi tính tri thức. Cao Kiện càng làm tiểu điện ảnh ẩn giấu rất tốt. Cặp văn kiện chùm vào cặp văn kiện, còn có ẩn giấu văn kiện. Bạch Phù này thăm dò năng lực có chút cường a. Ta xem tivi tẻ nhạt, cái này rất tốt. Bạch Phù nói xong, từ trên bàn để máy vi tính cầm cái chuối tiêu, ba thanh hai cái cho nuốt vào. Cao Kiện nhớ tới, trước Bạch Phù là không ăn trái cây, làm sao liền bắt đầu ăn chuối? Con ngoan không nhìn cái này. Cao Kiện cảm thấy đi, ngươi liền cấp C võ đạo gia đều có thể treo lên đánh tồn tại. Thật muốn là học tiểu trong phim ảnh những kia đồ ngổn ngang tìm ta thực tiễn. Cái kia anh em chẳng phải là liền cơ hội phản kháng đều không có. Cao Kiện trực tiếp đem máy truyền tin cho đóng. Không phải là giao phối sao? Bạch Phù tựa hồ không hài lòng Cao Kiện quan máy truyền tin sự tình, chống miệng hỏi ngược lại. Cao Kiện nghẹn lời. Có điều đồng dạng là giao phối, các nàng trò gian vẫn đúng là nhiều. Bạch Phù lại bát hai cái chim cút trứng, một hơi ăn. Cao Kiện ngoặc kép, bầu không khí lúng túng một phút. Kỳ thực cũng chính là Cao Kiện một phương diện lúng túng. Bạch Phù lại mở tivi. Cao Kiện không lại đi quản Bạch Phù, ở trên giường ngồi khoanh chân. Từ khi Bạch Phù cùng Phương Dũng đánh qua sau khi, Cao Kiện liền lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện Dung Linh Quyết. Một mặt là độ tín nhiệm tăng vụt lên, mặt khác cũng là làm tốt cùng Bạch Phù đánh lâu dài chuẩn bị. Hơn nữa công pháp tu luyện cục giám sát đặc biệt cũng cung cấp, cơ bản cũng đều cần minh tưởng. Chính mình minh tưởng cũng liền không coi là cái gì mới mẻ. Chỉ cần không đem hệ thống lấy ra đến, vậy thì vấn đề không lớn. Bạch Phù xem Cao Kiện bắt đầu minh tưởng, liền đem tivi cho đóng, quay người lại ngồi trở lại trước máy vi tính, cầm lấy tai nghe, tìm một bộ phim hoạt hình say sưa ngon lành xem lên. Cao Kiện nói không cho nàng xem giao phối, nàng liền không nhìn. Ngược lại Cao Kiện cũng sẽ không vẫn ở nhà. Tống Vũ ở Lâm Thời Trưng Dụng bên trong gian phòng, cách một hồi liền quét một hồi phụ cận người. Trên A, làm sao còn không lên? Làm gì vậy? Tống Vũ dùng kính viễn vọng giám thị Phương Dũng, thấy hắn một hồi đánh điếu thuốc, một hồi uống một hớp rượu, chính là không lấy điện thoại di động. Kế hoạch lúc trước rất thuận lợi, mình và Hạng Viêm phối hợp, dễ như ăn cháo bắt Cao Kiện nhiệm vụ. Kỳ thực bản không cần phiền toái như vậy, nhưng Hạng Viêm quá sĩ diện, chuyện gì đều muốn lưu cái danh tiếng, bằng không lấy Tống Vũ tính khí, trực tiếp ở Internet đem bình xét cấp bậc thay đổi. Yêu ai ai, đương nhiên, dưới tình huống này nếu như Cao Kiện đánh vượt cấp báo cáo cũng là thật phiền toái. Nhưng lấy Hạng Viêm địa vị, cũng không phải không ép xuống được. Nói đến nói đi một vạn khối mà thôi. Chụp cũng là chụp, thẳng thắn nói giám thị 72 giờ đổi hai cái ép cộng. Đối với Tống Vũ cái này cấp D tới nói không có lời. Nhưng hết cách rồi, chính mình là Hạng Viêm tâm phúc. Hạng Viêm muốn chỉnh Cao Kiện, chính mình phải tận hết sức lực phối hợp. Hắn tin tưởng nhiệm vụ này chỉ phải làm tốt, Hạng Viêm sẽ ở chỗ khác bồi thường chính mình. Bước thứ nhất chính là thêm vào đối phương WeChat. Đáng tiếc phụ cận người chức năng này đại gia biết, quá bị động, nhân gia không chủ động mở. Tống Vũ không có biện pháp nào, mắt thấy muốn đến buổi trưa. Phương Dũng cũng đến nên ra ngoài thời gian. Tống Vũ không thể làm gì khác hơn là sử dụng hạ sách. Đem Phương Dũng số điện thoại di động tồn vào điện thoại bàn. Sau đó dùng xứng đôi công năng bỏ thêm Phương Dũng. Như thế thêm không được tự nhiên. Nhưng chỉ có thể như vậy. Nhưng mà, tìm thấy được Phương Dũng, Tống Vũ lại bị hắn buổi sáng phát một cái bằng hữu nhóm tức giận đến gần chết. Đau lòng chết, gần nhất không lên WeChat. Có việc gọi điện thoại. Tống Vũ suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Người một hơn 30 tuổi ẩu hán tử. Học cao trung tiểu nữ sinh nói chuyện. Còn muốn mặt mũi sao? Làm sao liền đau lòng chết? Tống Vũ lúc này có chút hối hận. Chỉ định là chính mình nắm cao kiện di động phát nội dung nhường Phương Dũng thất tình chứ. Sớm biết như vậy, không bằng không chỉnh này vừa ra yêu thiêu thân đây. Hiện tại có thể sao làm? Tống Vũ muốn đem việc này báo cáo cho Hạng Viêm. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Cao kiện đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chính mình vừa tới liền nói không được. Vậy cũng quá mất mặt. Tâm phúc không riêng nếu có thể thành thật với nhau. Còn phải hữu dụng không phải. Cũng chính là Tống Vũ mù tính toán công phu. Phương Dũng liền xuống lầu. Phương Dũng ngày hôm nay hành động con đường cùng với trước cao kiện cùng lần kia giống nhau như đúc. Đầu tiên là đi tới quán cơm. Sau đó siêu thị mua sắm. Sau đó ở cái kia đã từng bị bẻ gãy qua cây liễu góc vuông cong. Lại nói Tống Vũ vừa bắt đầu theo Phương Dũng cũng là trong lòng run sợ. Dù sao Hạng Viêm nói với hắn Phương Dũng người này rất táo bạo không nói lý. Đối với cục giám sát đặc biệt cũng rất mâu thuẫn. Có điều theo, Tống Vũ phát hiện kỳ thực cũng không như vậy khó. Phương Dũng tựa hồ căn bản đối với mình không hề phát hiện. Hừ, cấp C, xem ra cũng không phải hết thảy cấp C đều có thể phản trinh sát. Chỉ ít cái này Phương Dũng ở nhận biết phương diện liền khiếm khuyết. Không trách cao kiện ngày thứ nhất không bị tóm lại. Cách mấy chục mét, Tống Vũ cảm thấy cái này giám thị nhiệm vụ thỏa. Còn kém hanh hai câu điệu hát dân gian. Thêm WeChat tính là gì quỷ? Ta Tống Vũ nhưng là dựa vào bản lãnh thật sự đang giám sát. Nhưng mà, tất cả thuận lợi Tống Vũ. Ở chuyển qua cái kia góc vuông cong thời đột nhiên sửng sốt. Phương Dũng lúc này đem siêu thị mua đồ vật đều chất đống ở bên tường. Chính không có ý tốt nhìn mình. Tống Vũ dọa trong lòng một thình thịch đã nghĩ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra xoay người đi ra. Cùng lúc đó, phía sau Phương Dũng mở miệng nói rằng, cùng lão tử một đường, ta xem ngươi là sống chán rồi chứ. Ha! Đại ca, ngươi nói gì thế? Tống Vũ lại xoay người. Lúc này chỉ có thể nhắm mắt trang không tâm nhãn tử. Ta nói ngươi sống chán rồi. Phương Dũng một bước xa xông lên. Lên tay liền mang theo Tống Vũ phần cổ cho hắn nhắc tới trước người. Hắn tựa hồ đối với này một chiêu có tình cảm. Phương Dũng đột nhiên làm khó dễ. Tống Vũ ở trước mặt hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Trực tiếp liền bị tìm đi rồi trên người máy chụp hình. Phương Dũng một tay ở trong máy ảnh lật qua lật lại. Rất nhanh sẽ tìm tới dọc theo đường đi theo dõi chính mình bức ảnh. Tống Vũ có chút tuyệt vọng. Phương Dũng tuét miệng không có ý tốt cười cợt. Ta liền không hỏi ngươi từ đâu đến. Ngược lại mặc kệ từ đâu đến. Lão tử đều muốn đánh gãy ngươi một chân. Phương Dũng nói xong. Đem Tống Vũ hướng về trên tường nhấn một cái, liền muốn đưa chân đi đá. Các loại, chờ một chút, Tống Vũ lôi kéo cổ họng, rốt cục nhường Phương Dũng động tác ngừng lại. Nói di ngôn, ta không giết chết ngươi. Không có chuyện gì, Phương Dũng trêu tức cười. Tống Vũ giãy giụa nửa ngày. Hắn đương nhiên biết nâng cục giám sát đặc biệt không nhất định hữu dụng. Nhưng ngược lại Phương Dũng cũng là muốn đánh gãy chính mình một chân. Nâng không đề cập tới đều một hiệu quả. Tạm thời thử một lần. Vạn nhất Phương Dũng trước đối với Hạng Viêm chỉ là phô trương thanh thế đây. Cái kia cái gì? Phương Dũng đúng không? ta là Lữ Dương, cục giám sát đặc biệt 3 trung đội Tống Vũ. Lần này tìm đến ngươi chủ yếu là muốn trưng cầu ý kiến một điểm liên quan với đệ đệ ngươi Phương Vũ. Vấn đề cũng không ác ý, còn bức ảnh cũng chính là làm việc công theo thông lệ mà thôi. Hy vọng ngươi không phải nghĩ nhiều. Tống Vũ bị tóm phần cổ sách trên không trung, nhưng vẫn cứ hoàn chỉnh có thứ tự nói ra đoạn văn này. Phương Dũng động tác một trận, Tống Vũ trong lòng mừng thầm. Có hy vọng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.